Chương 5. 099 năm thần cấp dược sư. Cùng một thời gian, Long Diễm Thành Tây vùng ngoại ô Mạc Liên nhảy lên xuống ngựa, túi người chạm đến ven đường cái khác cỏ dại. Đụng một cái phía dưới, nguyên bản còn 10 phần xanh biếc cỏ cây, lập tức liền hiểu xỉu bẹp mục nát xuống dưới. An Khuya hỏi vội, điện hạ, đây là dược lực tác dụng? Mạc Liên khẽ vướt cằm, vùng này trải rộng độc thảo. Chỉ là đối với hắn toàn không hề có tác dụng mà thôi, hắn bây giờ dược lực đã nhanh đột phá tới thần cấp, đến tiếp sau tại thượng cổ Mạc Liên thôi hòa dưới, hắn dược lực QNZ rất có tăng lên. Chỉ kém một cái cơ duyên, khả năng chỉ là một phen đốn ngộ. Hắn liền có thể thành công tấn cấp thành thần cấp dược sư. Giác rào, cái này thời cơ, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng bây giờ hắn dược lực nồng độ, đã trên cơ bản nhưng cùng thần cấp dược sư cùng so sánh. Thế nhưng, hắn cũng không biết, trên thế giới này đến cùng có hay không thần cấp dược sư tồn tại. Dù sao trước mắt xem ra, thiên cấp dược sư tại ba châu đại lục ở bên trên đều là ít càng thêm ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Giống như vậy độc thảo độc tiêu, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tương phản, một khi đụng chạm lấy hắn dược lực, liền sẽ vô hạn khô héo cuộn rút. Đây chính là dược lực trả lại chỗ đáng sợ. Hắn chẳng những có thể đảo ngược hạ độc chết những vật này, dược lực còn có thể từ những thứ này độc thảo độc tiêu bên trong, hấp thu đến bộ phận tinh túy. Đinh đinh đình đem ra độc qua hắn thần kinh độc tố ma quỷ thảo, rốt cuộc không thể đối với hắn lên bất cứ tác dụng gì. Bốn phía nhìn xem. Mạc Liên phất phất tay, để An Khuya mang theo một đoàn người, tại bốn phía châm trà. Giải độc đan đều phục chưa cẩn thận một chút. Là đám người tản ra mà ra. Nửa chén trà nhỏ sau liền phi tốc trở về tụ tập. An Khuya chắp tay nói, hồi bẩm điện hạ, vượt qua phía trước một tòa sập đổ đỉnh núi, chính là cỏ tranh rừng phạm vi. Kia miếu hoang ngay tại cỏ tranh ngoài rừng phế sườn núi lên. Sập đổ đỉnh núi là cái gì? Mạc Liên nhíu nhíu mày lại. Hồi bẩm điện hạ, hẳn là đậu ra tòa nhà. Đông Phong Sơn. Nha. Thái tử đại đại gật đầu một cái, chính là Đoan Mục Thanh mấy người bọn hắn, chạy tới Ngũ Linh Luân Hồi, để người ta đỉnh núi cho san bằng tòa kia. Đúng vậy điện hạ. An Khuya cẩn thận đáp lời, thuộc hạ tiến đến nhìn qua, đỉnh núi kia một khối tất cả đều trọc. Chỉ là đậu ra trạch viện đều tụ tập tại sườn núi vị trí, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn. Chính là chùi lùi đỉnh núi, nhìn qua tương đối buồn cười. Thái tử đại đại ngang An Khuya một chút, lắm mồm. Bản thái tử cờ ân nở ngươi giải thích nhiều như vậy á? An Khuya lập tức ngậm miệng lại, làm bộ hết nhìn đông tới nhìn tây, lại chậm chạp không có mở miệng. Có lời gì cứ nói. Không nhìn nổi bộ này làm bộ mặc thái tử, tức giận chừng thuộc hạ một chút. An Khuya nói gấp, điện hạ, ta xem dưới, cỏ tranh rừng bên kia, có cái bạch gia đình tiểu trấn. Khoảng cách miếu hoang không đến 10 dặm. Ngài nói những cư dân này có thể hay không bị Mạc Liên nhíu nhíu mày lại. Người trước mang một số người đi qua nhìn một chút, nhớ kỹ không nên đánh thảo kinh rắn. Chuyện này, hắn phải trở về cùng cô vợ trẻ thương lượng lại nói. Được rồi, kia thuộc hạ cái này đi làm việc. An Khuya vội vàng vẫy vây tay, để một đám đêm các đệ tử đều đến bên cạnh hắn tập trung. Điện hạ, vậy ngài QNZ trở về đi, thời điểm không còn sớm, qua giờ cơm, thái tử phi nên muốn nhớ ngài. Mạc Liên rất tán thành. Tiểu thái tử phi mỗi lần ăn cơm đều nhớ phu quân, cái thói quen này thật sự là quá tốt. Quả nhiên là hắn một tay nuôi lớn bảo bảo, thật tốt. Mạc thái tử xem xét mắt chúng thủ hạ, ngược lại trơ mi nhở lên ngư A.